Chương 9, mới vào Trường An. Lâm Thiên Diêu ngủ một đường, ngủ không biết đông nam tây bắc, yêu toan bối đông thời điểm, bị hãm hại khuôn mặt đại thúc cho đánh thức. Xoa xoa con mắt, hoạt động một chút người cứng ngắc, từ trên xe ngựa bò xuống tới, còn không có lộng tình tưởng tình huống, đại thúc chỉ nói câu, Tiểu Thiên, chúng ta coi trọng ngươi, ngươi cần phải nỗ lực lên á, còn không tới kịp phản ánh, đại thúc đã chở một đạo khác người ly khai Trường An. Vẫn không quên phất tay cùng Lâm Thiên Diêu nói lời từ biệt. Nhìn đảo mắt liền biến mất ở trước mắt mặt đen đại thúc, đang nhìn xem UA tiếng không ngừng phồn hoa đại đô thị Trường An, Lâm Thiên Diêu tâm cuối cùng kích động, rốt cuộc thoát khỏi có thể an hưởng tuổi già Đông Hải làng trài, chúng ta rốt cuộc có thể đi vào quỹ đạo, hoàn thành Lâm Tiểu Tiên thông báo. Bốn phía xung quanh nhìn một vòng, bên tay phải đông đảo thương gia ở buôn bán cái này một ít nguyên thủy tài liệu cùng rất cao thượng màu sắc cổ xưa đồ dùng trong nhà, đương nhiên Lâm Thiên Diêu cũng chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút, hắn liền một miếng gỗ cũng mua không nổi. Nơi đây tiện nghi nhất trí ít hơn ngàn lượng bạc, mà trong túi tiền của hắn chỉ có dưới đất quỷ đảo nhặt được mấy khối tiền đồng. Thở dài, nghĩ, một văn tiền khó chết anh hùng hán. Mà lúc này bên tay trái một nhà sang trọng tiểu viện đại cửa bị mở ra, diễn tấu sáo và trống vô cùng náo nhiệt, nhìn một cái thật là nhiều người ùa lên. Lâm Thiên Diêu xem đại gia hỏa kích động răng rớp, nhàn nhạt vấn đáp câu, xin hỏi đại ca, mọi người làm sao kích động như vậy a u, tiểu tử vừa tới thành Trường An a ngươi bây giờ nhi nhưng là tìm vận may. Lạc Dương thủ phủ Vương Nguyên bảo nhà khuê nữ hôm nay lấy chồng, một hồi sẽ thiên nữ tán hoa, ngươi thả máy móc linh điểm là có thể nhìn. Thấy không ít bạc đâu. Không nói, ta muốn đi phía trước dựa vào một chút. Đại ca kia đi, Lâm Thiên Diêu lại vui mở nói, đang giàu không có bạc sai bảo đâu, cư nhiên đã có người cho đưa tiền tới. Chen chen chen, rất nhiều người, quá mức chen chúc, Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy thì xem như là bạc chẳng tới, cũng sẽ bị người giết chết. Thẳng thắn lựa chọn cá nhân ít một chút có năng lực nhặt được tiền vị trí. Quả nếu không không bao lâu, đỉnh đầu kiệu hoa bị 8 cái đại hán cho mang ra ngoài, mà không lâu ngày, có người mà bắt đầu tán bạc, vẫn theo kiệu hoa, chờ qua Trường An cầu, đoàn người mới có hỉ tư tư tản ra mà Lâm Thiên Diêu đếm một cái trong túi bạc. Cũng là có chừng 1.000 lượng. Đang Mỹ tư tư đâu, lại thấy đầu cầu mấy người mặc tốt tiểu tử chính đang cùng một xe phu cãi nhau, nói cái gì từ Lạc Dương nói Trường An cư nhiên chọn đen bọn họ 500 lượng bạc. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng, mà là thật dựa vào một gốc cây cây liễu lớn, tra xem chính mình nhiệm vụ bảng. Đẳng cấp 35. Từ bỏ sáng loáng tam đại đầu mối chính, tân thu nhiệm vụ đã biến mất không thấy. Bất quá phía dưới lại xuất hiện nêu lên. Đầu mối chính nhiệm vụ chi kịch tình xưng hô, tiên linh tiểu đồng đi tìm thành Trường An bên trong trên thông thiên văn dưới biết địa lý viên thiên cang. Còn có một lan màu đỏ tự thể, nhìn một cái chính là Lâm Tiểu Tiên lại bắt đầu điều bì. Ngươi muốn vô số bạc sao muốn ngươi liền cùng ta nói à, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu. Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái kia một hàng chữ là đầy đầu hát tuyến, lập tức hô một tiếng Lâm Tiểu Tiên. Chủ nhân, xin hỏi ngươi có vấn đề gì hoạt bát đáng yêu thanh âm ở trong đầu vang lên. Lâm Thiên Diêu nghĩ đến giống như đạo câu, Tiểu Tiên, ngươi là có thể cho ta bạc đúng không dò xét tính nhiệt độ cơ thể. Tiểu Tiên lại giống như là không nghe ra tới giống nhau, rất là dứt khoát trở lại nói, đúng vậy, vô cùng tận bạc. Miễn là ngươi muốn. Bất quá chủ nhân, ngươi chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới coi ưu, ngươi có muốn hay không thử đi làm dưới đâu không ảnh hưởng ngươi lại hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Không thành vấn đề, mau mau tuyên bố nhiệm vụ, lão tử muốn bạc, đếm không hết bạc. Lâm Thiên Diêu kích động, sở nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nghĩ đến hắn nhiệm vụ có thể bay mau hoàn thành A Lâm Tiểu Tiên vẫn chưa xuất hiện, mà là không có đóng rơi nhiệm vụ trên trang bìa xuất hiện một cái chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm dạo chơi đại sư, gây ra ngũ hoàn nhiệm vụ. Mở rộng một cái tay và chân, nhìn một chút xung quanh hoặc là cảnh tượng vội vã hoặc là nhàn nhã đi lang thang đoàn người, Lâm Thiên Diêu mở ra GPS định vị, liếc mắt liền thấy được đứng ở đại nhạn tháp cách đó không xa dạo chơi đại sư, ở nhìn một cái ngày đó sắc, nếu là dựa vào cái này hai thiên lộ đi tới, phòng trừng trời đã sớm tối, nhân ra cái kia lão đầu cũng không nhất định đi nơi nào. Nhìn nữa cách không đến thập bộ sa phu, Lâm Thiên Diêu tiến lên hỏi thăm một cái, đại ca, xin hỏi đi đại nhạn tháp phủ cận bao nhiêu bạc? Sa phu híp mắt nằm càng xe bên trên vươn một tay bảy một cái, Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng là 5 chiếc bạc, rất dứt khoát leo lên xe, trong túi tiền của hắn nhưng là có hơn 1.000 đâu, 5 khối tiền không tính là cái gì. Sa phu liếc nhìn 5 lượng bạc, vẻ mặt chê nói cho Lâm Thiên Diêu, đi đại nhạn tháp 500 lượng, mà lại còn là tốc hành truyền tống trận, căn bản cũng không cần xe ngựa đi. Hắn xe ngựa này chính là một cái tiêu chí, hoàn toàn không phải như thật. 500 lượng bạc. Lâm Thiên Diêu nghĩ đến phía sau hắn có vô số đếm không hết tiền tài, nhìn nữa phu xe kia tùy thời tùy khắc đều sẽ phun ra nghèo bức hai chữ tỉnh tình huống bên dưới, nhất quan tâm, móc ra tiền, để xa phu truyền tống một cái. Bất quá các lộ ủy chữa thời gian một cái nháy mắt đến rồi đại nhạn tháp cửa, Lâm Thiên Diêu cảm thấy tiền này xài đáng giá, nhìn nữa bản đồ, dạo chơi đại sư đang ở 50 mét ra ngoài dưới cây bồ đề hóng mát, bất quá muốn từ đại nhạn tháp vị trí đi vòng qua. Lượn quanh liền lượn quanh, đến rồi chính là tốt. Thần thanh khí sảng bước nhanh hướng phía dạo chơi đại sư chạy đi. Rốt cuộc thấy được lão kia hòa thượng, mang theo thiền mũ ăn mặc cà sa, ở dưới cây bồ đề uống trà. Xem đại Lâm Thiên Diêu qua đây, lão hòa thượng cười híp mắt đến rồi câu, đại đường thịnh thế, nhịn một chút an cư lạc nghiệp, xã hội mặc dù an cố là chuyện tốt, bất quá lao nạp cảm thấy đối với một ít mới đến nơi này tiểu hữu mà nói, nhân thân của bọn họ tràn đầy thất bại, ta tiên cứ gọi dạo chơi đại sư, ta có giấc mộng muốn, chính là muốn thấy được thiên hạ tất cả mọi người là trợ giúp người yếu, ta bây giờ có thể tìm được người cần giúp đỡ, không biết vị thiếu niên anh hùng này có thể hay không giúp ta hoàn thành nguyện vọng này. Lâm Thiên Diêu không hề nghĩ ngợi lên đường câu, đại sư tốt lý tưởng, ta nguyện ý giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu ở tâm lý nhổ nước bọn, vì sao, ngươi không phải đích thân bên trên châm, còn ở nơi này đợi hay là người hữu duyên đâu, nhưng dạo chơi đại sư dường như không thèm để ý Lâm Thiên Diêu nghĩ như thế nào, mà là chính mình nói cho Lâm Thiên Diêu, trợ giúp một vị tên gọi là Mai con thiếu niên, giết chết ở vào thành Trường An Đông thực anh quỷ thủ dưới thủ hạ. Sau khi nói xong, đại sư liền thúc giục Lâm Thiên Diêu mau mau rời đi trợ giúp người khác, nói là Mai con đã tại Trường An Đông chờ đấy hắn. Nửa tin nửa ngờ Lâm Thiên Diêu, trực tiếp một chút mở nhiệm vụ bảng, quả thực ở đầu mối chính nhiệm vụ phía dưới xuất hiện một cái ngũ hoàn nhiệm vụ.